Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2497, ngươi, nhận mệnh sao, thể nội đại lượng khí huyết sói mòn, để Lâm Bạch vô lực ngồi dưới đất, đưa tay bắt lấy từ vị kia từ nghịch cảnh cửu trọng võ giả trong tay đâm tới lợi kiếm. Máu tươi lập tức thuận ngón tay khe hở ở giữa chảy ra tới. Giờ khắc này, Lâm Bạch sắc mặt bỗng nhiên lạnh nhạt. Túi chữ vật vô thanh vô tức vỡ ra. Từ đó bay ra một kiện nhuốm máu trường bào màu trắng. Khoác ở trên thân của Lâm Bạch. Làm Lâm Bạch mặc vào món này nhuốm máu trường bào màu trắng trong một chớp mắt. Một cổ lực lượng cường đại từ Lâm Bạch thể nội bạo phát đi ra. Trực tiếp đem trước mặt tử nghịch cảnh cửu trọng võ giả đánh bay ra ngoài. Phốc phốc, ba người này, bao quát vị nào tử nghịch cảnh cửu trọng võ giả. Trực tiếp bay rớt ra ngoài, rơi vào ngàn mét bên trong. Đồng thời, một cỗ lực lượng kinh thiên động địa khuếch tán mà ra. Đem phương viên ngàn mét bên trong tất cả cây rừng. Trong lúc nhất thời toàn bộ bẻ gãy. Phi hôi yên diệt. Đây là vấn đỉnh cường giả khí tức. Tử nghịch cảnh cửu trọng kia võ giả trừng to mắt nhìn về phía Lâm Bạch. Thần sắc có khó mà che giấu vẻ giật mình. Món này nhuốm máu trường bào màu trắng. Đương nhiên đó là huyết thần bào. Người mặc huyết thần bào. Lâm Bạch tựa hồ không có cảm giác được đau đớn trên người. Toàn thân trên dưới lần nữa tràn đầy một cỗ dùng mãi không cạn lực lượng. Hắn từ dưới đất chậm rãi đứng lên. Một thân nhuốm máu trường bào. Một mặt vô cùng tàn nhẫn. Một đôi tròng mắt máu lạnh. Giờ khắc này, Lâm Bạch liền tựa như là một vị nghịch thiên mà đến kiếm đế. Mới vừa từ lên 9 tầng mây chém giết chư thần trở về một dạng. Điều đó không có khả năng. Chấm ngoặc kép, cái này sao có thể? Chấm ngoặc kép, hắn làm sao có thể đột nhiên bộc phát ra vấn đỉnh cảnh giới lực lượng? Mà lại cái này một cỗ lực lượng, còn đến gần vô hạn tại vấn đỉnh đỉnh phong. Tử nghịch cảnh cửu trọng võ giả trừng mắt Lâm Bạch, một đôi tròng mắt đều sắp bị dọa đến bay ra ngoài. Mà đúng lúc này đợi, làm bác bộ trong rừng rậm, Lâm Bạch mặc vào huyết thần bào. Vấn đỉnh cảnh giới đỉnh phong lực lượng bạo phát đi ra một khắc này. Tại Lý gia tộc địa bên trong, hơn 10 vị bế sinh tử quan cường giả nhao nhao mở mắt ra. Một chút giống như xuyên thấu hư không đồng dạng nhìn về phía Lâm Bạch. Mà tại một tòa to lớn trong đại điện, Lý Chính Nhất hai mắt bùng lên, để quyển sách trên tay xuống tịch. Lập tức nhìn về phía bắc bộ rừng rậm phương hướng, âm thanh lạnh lùng nói, vấn đỉnh đỉnh phong cường giả, chẳng lẽ là có đại tế tư đến ta Côn Khư Lý gia? Lý Chính Nhất có chút cổ quái nói ra, Lâm Bạch người mặc huyết thần bào, tựa như thần linh đồng dạng xuất hiện ở trong rừng. Huyết thần bào, man cổ đại lục thập đại ma khí một trong, vô luận là không biết tu luyện phàm nhân, cũng hoặc là một cái đan điền bị hủy phế vật. Hay là một cái tu luyện có thành tựu võ giả, chỉ cần mặc vào huyết thần bào, đều sẽ có được vấn đỉnh cảnh đỉnh phong thực lực. Đây cũng là cái này ma khí kinh khủng nhất địa phương. Cũng là bởi vì như vậy, huyết thần bào mới được xưng là thập đại ma khí một trong. Nhưng huyết thần bào cũng tương tự có thiếu hụt, đó chính là chỉ cần mặc vào huyết thần bào, món bảo vật này liền sẽ không ngừng hấp thu một cái võ giả thể nội khí huyết chi lực. Loại này khi huyết chi lực là không thể chữa trị. Trong truyền thuyết, huyết thần bào hấp thu chính là một cái võ giả sinh mệnh chi huyết. 10 phần hư vô mờ mịt. Mỗi một vị võ giả trong cả đời chỉ có thể mặc vào huyết thần bào 3 lần. 3 lần sau đó, nếu là còn muốn mạnh mẽ mặc vào huyết thần bào, cái kia tất nhiên sẽ bị huyết thần bào rút khô khí huyết mà chết. Đây cũng là một cái ma chú, không người nào có thể đánh vỡ. Tại Phó Thanh Xương đem huyết thần bào giao cho Lâm Bạch thời điểm, liền nhắc nhở qua Lâm Bạch, một cái võ giả chỉ có thể mặc vào huyết thần bào 3 lần. Để Lâm Bạch có thể không mặc vào liền tận lực không nên dùng huyết thần bào. Thế nhưng là bây giờ, Lâm Bạch nguy cơ sinh tử phía trước, bất đắc dĩ, nhất định phải vận dụng huyết thần bào lực lượng. Đây cũng là trên man cổ đại lục thập đại ma khí sao? Đây cũng là huyết thần bào lực lượng sao? Bất luận kẻ nào mặc vào đều sẽ lập tức có được vấn đỉnh cảnh giới đại viên mãn tu vi. chấm ngoặc kép, Lâm Bạch cảm giác được thể nội lực lượng lưu động. Cái kia một cỗ lực lượng, phảng phất Lâm Bạch dậm chân một cái, đại địa liền sẽ sụp đổ. Khoát tay, vì sao trên trời liền sẽ bị Lâm Bạch lấy xuống? Đây cũng là vấn đỉnh cảnh cường giả lực lượng sao? Thế gian võ giả cực hạn thực lực, vấn đỉnh cường giả, Lâm Bạch giờ phút này bị vấn đỉnh cảnh giới lực lượng thật sâu kinh hãi. Vấn đỉnh cảnh lực lượng, siêu việt tử nghịch cảnh rất nhiều. Dựa theo Lâm Bạch bây giờ đoán chừng, chỉ sợ 100 cái tử nghịch cảnh đại viên mãn võ giả đều không có cách nào đối phó một cái vấn đỉnh cảnh cường giả. Thoáng sau khi khiếp sợ, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, nhìn về phía cái kia còn sống sót 3 vị võ giả của Tàn Kiếm bộ lạc. Tầm mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, một cái võ giả cả đời chỉ có thể mặc vào 3 lần huyết thần bào. Mà lần thứ 4 mặc vào liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta nguyên bản không muốn động dùng huyết thần bào lực lượng. Nhưng bây giờ các ngươi bức ta đó. Lâm Bạch hai mắt băng lãnh nhìn xem 3 người kia. Tử nghịch cảnh cửu trọng kia võ giả cảm giác được Lâm Bạch thực lực đạt đến vấn đỉnh cảnh. Lúc này hoảng sợ nói. Đi, đi mau, chạy mau. Hắn thi triển không biết là dạng gì bí pháp. Vậy mà để tu vi của hắn đạt đến vấn đỉnh cảnh. Chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Tách ra chạy, có thể đào tẩu một cái là một cái. Tử nghịch cảnh cửu trọng võ giả. Hắn tự nhiên rõ ràng tử nghịch cảnh cùng vấn đỉnh cảnh ở giữa chênh lệch. Giờ khắc này, hắn đánh giá ra bọn hắn không thể nào là Lâm Bạch đối thủ. Lúc này hạ lệnh rút lui. Mà bên cạnh hắn hai vị kia võ giả nghe thấy sau đó, không có chút do dự nào, quay người lại liền hướng về hai cái phương hướng bay đi. Muốn chạy, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, nhìn về phía đào tẩu hai người, đều không có xuất thủ, mà là tâm niệm vừa động. Hai thanh phi kiếm phá không đánh tới, bắn thẳng đến ngàn mét bên ngoài. Phi kiếm giết ra, hai người kia toàn lực chống cự uy lực của phi kiếm. Thế nhưng là bây giờ Lâm Bạch người mặc huyết thần bào, tu vi vấn đỉnh cảnh, uy lực của phi kiếm há có thể là bọn hắn có thể đỡ nổi. Vô luận bọn hắn như thế nào toàn lực phòng ngự, hai thanh phi kiếm thẳng tắp đâm tới. Trong một chớp mắt, xuyên thủng tất cả phòng ngự, đem hai người này đầu lâu trong nháy mắt chém xuống. Cái gì? Tử nghịch cảnh cửu trọng kia võ giả, trông thấy Lâm Bạch hai thanh phi kiếm chém giết hai người. Hai người kia liền sức phản kháng đều không có. Lập tức kinh hãi vô cùng. Lúc này, vị tử nghịch cảnh cửu trọng này võ giả cũng biết, tại bây giờ Lâm Bạch trước mặt, muốn chạy trốn, cơ hồ là không thể nào. Lâm Bạch người mặc huyết thần bào, hai thanh phi kiếm giết hai người sau đó, trở lại Lâm Bạch bên người. Lâm Bạch tầm mắt lạnh lùng ngẩng đầu nhìn về phía tử nghịch cảnh cửu trọng kia võ giả. Trên mặt đặc biệt băng lãnh, ngươi, nhận mệnh sao? Lâm Bạch lạnh lùng mà hỏi, cam chịu số phận đi. 3 chữ này là trước kia những này Tàn Kiếm bộ lạc võ giả một mực tại nói với Lâm Bạch. Mà bây giờ, Lâm Bạch đem 3 chữ này hoàn hoàn chỉnh chỉnh còn cho bọn hắn. Tử nghịch cảnh cửu trọng kia võ giả âm thanh lạnh lùng nói, ta biết hôm nay muốn bắt lại ngươi là không thể nào. Nhưng là Lâm Bạch thánh tử, coi như chúng ta thất bại, nhưng ta Tàn Kiếm bộ lạc sẽ không bỏ qua. Coi như ngươi rời đi Côn Khư, về tới Man Cổ Đại Lục, khi đó ta võ giả của Tàn Kiếm bộ lạc cũng sẽ nghĩ hết biện pháp tìm đến ngươi. Phi kiếm thuật, chúng ta nhất định phải được. Tử nghịch cảnh cửu trọng võ giả lạnh lùng nói ra. Lâm Bạch cười lạnh nói, ta biết, huyết kiếm thuật chính là phi kiếm thuật bắt trước người. Có thiếu sót thật lớn. Loại thiếu sót này sẽ hạn chế Tàn Kiếm bộ lạc phát triển. Tàn Kiếm bộ lạc tự nhiên sẽ trăm phương ngàn kế muốn hoàn thiện huyết kiếm thuật. Mà phóng nhãn toàn bộ Man Cổ Đại Lục này, cũng chỉ có ta có được phi kiếm thuật. Tàn Kiếm bộ lạc sẽ không bỏ qua ta. Cũng tại trong dự liệu của ta. Cái kia đã như vậy, các ngươi liền tới đi. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch cười lạnh nói. Hết chương.